À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện đêm khuya trên kênh YouTube Chuyện ma Quảng Tuấn, được phát sóng vào 22 giờ 15 mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê của tác giả Huỳnh Khánh Minh, mang tên là Tội ác của mẹ. Nếu như các bạn đã còn nhớ thì tác giả Huỳnh Khánh Minh đã từng gửi tới chúng ta bộ truyện Con gà trống trắng, nói về những cái kẻ đi đá gà. Có một cái nhìn nhận về thế giới tâm linh nó cũng rất là thú vị. Vậy thì trong cái câu chuyện lần này thì tác giả Huỳnh Khánh Minh sẽ đem lại cho chúng ta điều gì? Với một cái tên của chuyện nghe nó cũng có cái gì đó nó gây tò mò. Tội ác của mẹ. Một người đàn bà là một người mẹ làm gì mà phải đến mức gọi là tội ác? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Khánh Minh qua nick Facebook mà mình ghim trực tiếp ở bình luận bên fanpage. Và hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Huỳnh Khánh Minh bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment thảo luận về những tình tiết diễn ra trong chuyện. Ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tội ác của mẹ, tác giả Huỳnh Khánh Minh, tập 1. Dưới ánh đèn điện ngả màu đỏ rực, phía bên cạnh lề đường tấp nập, có bóng người đàn bà ăn mặc sành điệu đi qua đi lại, trông tựa như đang chờ đợi ai đó. Trên tay cầm cái điện thoại, thấy có số người đàn ông đang gọi đến, cô ta bắt máy, nhanh nhẹn hỏi trước. Alo, Kiệt, anh làm cái gì mà bây giờ còn chưa tới? Anh bắt em đợi đây cả tiếng đồng hồ rồi. Ở đầu dây bên kia, người tên Kiệt vội vã đáp. Anh mắc tí việc lô bô quá cho nên quên mất là có hẹn với em. Thôi chờ anh một lát, anh qua liền, lát anh bù cho em cái này nhá. Nhớ bù cho em nữa, công người ta đứng chờ đến cả tiếng. Yêu em. Nghe được Kiệt sẽ có cái gì đó cho mình thì người phụ nữ khẽ mỉm cười như là sắp vớ được vàng. Ánh đèn đường phất lên trên khuôn mặt được phủ một lớp phấn mỏng, bờ môi tô nhẹ màu son hồng nhạt. Nếu như nhìn kỹ thì ngũ quan cũng thuộc dạng ưa nhìn đây. Những tay đàn ông đi qua, liếc sang cũng tỏ ra thèm thuồng trước khuôn mặt đầy sức hút. Còn đang chăm chú soi cái gương nhỏ hay dùng để trang điểm, dặm lại chút trên mặt mình, thì đằng sau có tiếng bà già giọng khàn khàn. Bà bước tới bên cạnh từ bao giờ, bà nói, Mì ơi! Tối nay rồi con định đi đâu? Ngày nào rồi cũng say khướt trở về. Bác nói hết nổi con đó. Người phụ nữ đang chăm chú điểm tô khuôn mặt của mình ấy chính là My. Nghe được gọi tên, cô ta quay lại giọng khinh khỉnh. Bà Liên, tôi muốn làm cái gì thì kệ tôi. Bà lo cái mạng già của bà đi. Già rồi mà lắm chuyện thế. Bước sang một bên đi, hôi hám. Bà già kia là bà Tám Liên, hàng xóm của My. Bà Tám Liên sống một mình cô độc, không con cái, chẳng nương tựa. Chồng bà vì mắc ung thư dạ dày, do hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền chạy chữa, cho nên đã từ giã cõi đời ở độ tuổi 50. Bỏ lại bà một mình từ đó đến giờ, cô đơn hiu quạnh. Bà Liên nghe con My quở trách mình nhiều chuyện thì chỉ biết thở dài. Do bà sống cạnh con My bấy lâu nay, bà hiểu rõ tính tình con My ngạo mạn. Cuối cùng bà lắc đầu quay đi. Độ 5 phút sau, một chiếc ô tô sang trọng mới cóng vừa chạy đến tấp vào lề đường. Bên trong bước ra một người đàn ông trung niên, bộ dáng cao ráo sang trọng, mái tóc được vuốt keo bóng mượt, khiến cho phụ nữ vừa nhìn vào là đã chết mê chết mệt, ước mơ đeo đuổi. My liền chạy lại hớn hở. Kể tới giờ đà, bắt em đợi từ nãy đến giờ chờ anh. Người ta đi qua đi lại, người ta nhìn em xấu hổ muốn chết. Người đàn ông ấy là Kiệt. Vừa bước tới, trên tay còn cầm theo một hộp quà, giơ ra trước mặt My. Thôi, mở ra xem. Trong ấy là thứ bù đắp cho em chờ đợi đó. My hất hàm, ra bộ nhõng nhẽo, đưa tay cầm hộp quà rồi hồi hộp mở ra. Trong ấy là sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Vừa nhìn đã biết ngay là hàng đắt. Không chờ đợi, My liền vội vàng cầm lấy sợi dây, loay hoay đeo lên cổ, giọng thích thú. Trời ơi, nó vừa luôn kìa, nó đẹp không? Anh khéo tay chọn cho em thật đó. Mà thôi, mình đi đi, rồi không người ta dòm ngó, rồi lại nói em này kia. Tay Kiệt nắm lấy My, rồi vội vàng vui vẻ. Em thích là được mà, lên xe mình đi thôi. Mọi thứ anh chuẩn bị sẵn rồi. Nhớ, tối nay phải thưởng cho anh nghe. My nhìn Kiệt mắt hấp háy. Anh lúc nào cũng hiểu ý em. Rồi, tối nay rồi thưởng cho anh hậu hĩ. My và Kiệt vui vẻ bước lên chiếc ô tô sang trọng rồi lao đi mất hút. Giữa lề đường tấp nập, hai bên được tô điểm bằng những cái đồng đèn, lồng đèn trung thu, càng thêm phần rực rỡ sắc màu. Bà Liên từ nãy đến giờ đứng ở một góc dõi theo mà chỉ biết ngán ngẩm, cuối cùng quay vào trong con hẻm u tối. Ở phía góc nhỏ, có bóng dáng đứa bé trai đang thấp thỏm đưa ánh mắt tròn xoe ngây thơ, nhìn theo từng hành động của mẹ nó và người đàn ông lạ mặt từ nãy đến giờ. Ấy chính là thằng bé Tú, con trai của My. My, năm nay 30 tuổi, đã qua một lần hôn nhân. Do tính tình thích ăn chơi đua đòi son phấn, mua sắm quần áo, rồi đàn đúm. Số tiền ấy toàn là của gia đình nhà chồng, chứ từ khi My lấy chồng, cô ta chỉ biết nằm nhà hưởng thụ, bắt chồng mình đi làm quần quật kiếm tiền nuôi cô. Bản thân cô ta cũng có chịu tìm cho mình một công việc phụ giúp gia đình đâu. Cho đến khi sinh được thằng con trai, thì My lại càng thêm lười biếng hống hách, rồi thậm chí còn chắc nết đi ra ngoài gian díu với những gã nhà giàu để kiếm tiền ăn chơi mua sắm. Đến nỗi không thèm ngó ngàng gì đến con mình và cả những lời đàm tiếu của bà con chòm xóm xung quanh. Gia đình càng ngày càng chán nản, sinh ra vợ chồng cãi vã liên tục. Người chồng ngán ngẩm không thể tiếp tục được nữa, quyết định ly hôn. Trước khi My ra khỏi nhà chồng, cô ta đòi dắt theo thằng bé. Mặc dù bên nhà chồng biết rõ cách sống như cô ta thì làm sao nuôi nổi cháu mình. Có người khuyên can, nhưng cô ta nhất quyết nuôi con cho bằng được. Thế rồi, lợi dụng lúc thằng bé chưa đầy 36 tháng tuổi, pháp luật vẫn để cho con phải theo mẹ. Cô ta ẵm con đi. Từ ngày thằng Tú đi theo mẹ thì cuộc sống của nó đen tối lắm. Thấm thoát 9 tuổi, thằng bé phải tự ra ngoài đường lộm vỏ chai nhựa mà người ta vứt ở những bãi rác đem bán từng đồng. Chớ trêu cho nó là rơi vào tay người mẹ ác tâm. Nó kiếm được đồng nào về nhà, My vơ vét sạch, không chừa lấy nổi cho nó đến 5.000 mua ổ bánh mì lót dạ. Có những hôm thằng bé đói quá, lỡ mua hết số tiền mình kiếm ve chai, về đến nhà mẹ nó hỏi, lỡ mà không có tiền là nó lại bị ăn đòn ăn roi, bị hành hạ, bị bỏ đói. Thậm chí, có lần ở cái xóm chợ nhỏ ấy, người ta thấy thằng bé phải ra ngoài nhặt thức ăn thừa người ta bỏ thùng rác để chống lại cái cơn đói. Mỗi lần bà Liên thấy vậy đều khẽ buồn bã, vẫy thằng bé qua nhà cho nó ăn uống. Nhìn thằng bé ngồi ăn phồng mồm chậm má mà bà cụ cứ sườn sượt. Con cái nó mang nặng đẻ đau ra, thế mà nó không thương, để thằng bé chịu đói chịu khát thế này. Mình thì ra ngoài cặp kè với cái phường giàu có ăn chơi xa hoa, mà nó có thèm nhìn con nó lăn lóc thế này đâu. Ôi, khổ thân thằng bé quá. Chồng nó có dứt ruột dứt gan không kìa. Thằng bé nào biết gì đâu, nó chỉ ngẩng lên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bà Liên, rồi lại cắm cối bốc từng miếng cơm to lẫn với cá khô nhét vào mồm. Trái ngược với đứa con phải chịu đói chịu khổ lăn lóc như thế, My thì ngược lại. Ăn uống vui chơi ở những nơi sang trọng cùng với những gã đàn ông, My bắt cặp lợi dụng về vật chất, mong đổi lại sự chiều chuộng và những cuộc mây mưa Khuya đó khi chiếc xe vừa dừng lại con hẻm, My bước ra bộ dáng nhăn nhó nhưng vẫn giữ nét vui vẻ. Nhìn vào người đàn ông ngồi trong, em vui lắm. Cuối tuần anh có rảnh không? Rồi mình đi chơi tiếp. Bên trong phát ra giọng sặc mùi rượu cồn. Thôi, mai anh đi nước ngoài công tác rồi, hẹn em khi khác. Đoạn chiếc xe kéo kính quay đi, bỏ lại My ở đó. Cô ả lẩm bẩm, mẹ nó chứ, tặng sợi dây chuyền có tí tẹo mà nó hành mình cứ như là con rối. Lần sau bà không moi sạch túi tiền của mày mới là lạ. Thằng bé con đang ngồi đếm số tiền lẻ hôm nay kiếm được xong, nó thấy chưa đầy 50 ngàn, trong miệng nó lo âu, bữa nay có nhiều bấy nhiêu tiền, một lát nữa về chắc có khi mẹ lại cho mình nghỉ đói. My bước đến nhà, trên người ngập ngụa mùi men nồng. Nhìn thấy con đang ngồi co ro ở xó, My hất hàm. Này, thế mày không dọn dẹp nhà cửa, mày ngồi đấy làm gì đấy? Thằng bé nghe tiếng la của mẹ từ ngoài vọng vào thì lối cuối đứng dậy tới trước mặt My, lấp giọng lúng búng ở trong miệng. Dạ, mẹ mẹ ơi, con dọn xong hết rồi. Nhưng mà... My ném cái túi sách ra bên ghế sofa, quay mặt lại chống nạnh. Nhưng làm sao? Hả? Mày cứ lúc nào cũng lúng búng trong mồm y như thằng cha mày ngày xưa ấy. Đúng là cái lũ vô dụng. Rồi, nay mày kiếm được bao nhiêu? Đưa tiền đây. À xòe bàn tay với những móng tay được làm kỹ càng tỉ mỉ, sơn đỏ chân chót. Tú thấy mẹ mặt giận dữ, trên người còn nồng nặc men rượu. Nó sợ bị đánh đòn. Nó vội vàng móc túi, tay rôn rôn cầm mấy tờ tiền lẻ đưa tới trước mặt My. Dạ, con lượm ve chai, con bán được có chưa đầy 50. My đưa tay giật lấy mớ tiền rồi vả thẳng vào mặt thằng con trai. Mày giấu tiền mua đồ ăn phải không? Hả? Cái thứ con chết bầm chết sông chết chợ như mày, biết vậy lúc trước ạ, tao vứt cha lại cho bà ba mày, cho ông bà nội mày nuôi. Không hiểu sao tao ngu muội, tao đi rước cái của nợ ân hại này về làm chi cho nó mệt. Thằng bé chỉ biết ôm mặt xoa xoa cái gò má đang tấy đỏ lên từ cái chát tát trời giáng của mẹ mình. Nó mếu máo, mẹ mẹ ơi, con không có lấy tiền mua đồ ăn đâu mẹ. Ngày nay con nhịn đói mà, tại người ta đi sớm, người ta nhặt trước hết, con già chỉ còn sót lại chừng đó. Vậy mà My không thèm đếm xỉa đến lời giải thích của thằng bé con, chỉ tay ra bên ngoài rít lên, tối nay ta cho mày ở ngoài 50 ngàn này, mày cầm lấy, ra đó muốn ăn gì tự mua mà ăn, còn đứng đấy. Rồi tao xách chổi, tao vụt bà mẹ mày bây giờ. Đoạn My cầm cả mớ tiền lẻ nhếch nhác ấy ném thẳng ra ngoài cửa. Thằng bé có lẽ vì đã quá quen với cảnh bị đuổi đi như thế, nó cúi gầm mặt lủi thủi bước ra, nhặt mấy tờ tiền lẻ rơi lả tả ở ngoài sân. Cứ mỗi khi nó không kiếm được số tiền mà My quy định thì coi như là đêm hôm đó nó phải lăn lộn ở ngoài chịu đói chịu rét. Mưa đã lâm thâm rơi xuống, tiết trời mùa thu se se lạnh. Thằng bé mặc trên người bộ đồ cũ kỹ xoăn tít cả vào, tay xoa xoa ở bên vai để giảm bớt cái lạnh. Đi ngang qua nhà bà Tám Liên, thằng Tú đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn vào, thấy vẫn còn sáng đèn. Trong đầu nó nghĩ hay là nó vào xin đồ ăn rồi ở tạm. Thế nhưng cuối cùng thằng bé lại quay đi. Nó đã nhờ bà Tám Liên nhiều rồi, hơn nữa bây giờ đã khuya, nó vào như thế thì phiền đến bà lắm. Bước ra khỏi con ngõ nhỏ, đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, mấy hàng tạp hóa bày biện đủ các loại bánh trung thu, có mấy cái lồng đèn lập lòe hình con thú, hình ông sao, trông đã mắt lắm. Có những đứa trẻ được cha mẹ nó dắt đi chơi, mua cho những thứ đồ chơi ấy, những cái đèn lồng ấy nhộn nhịp. Thằng bé khẽ nép vào bên trong bóng tối dưới mái hiên của một ngôi nhà nhô ra, nhìn những bạn cùng trang lứa được cha mẹ cưng chiều chăm lo, nó lại càng thêm buồn tủi vì gia đình không trọn vẹn, không được sự yêu thương cha che chở của cha của mẹ, thậm chí lại còn bị đánh đập bị chửi bới bởi chính người đã mang nặng đẻ đau dứt ruột ra nó. Nhiều lần thằng bé đã muốn bỏ đi, thoát khỏi cái sự hành hạ này. Ấy thế nhưng nó biết đi đâu, nó còn bé quá. Ít nhất ở đây dù chịu cực một tí, nó còn có một mái nhà mà. Từ ngày nó theo mẹ về đây sống, mẹ nó cắt đứt mọi liên hệ với gia đình nhà chồng cũ. Ông Sang là người đàn ông biết yêu thương con cái và vợ mình. Thế nhưng do con ả My càng ngày càng bê tha, lại còn đi cặp với trai trẻ, ông Sang cực chẳng đã, phải đuổi My ra khỏi nhà. Gia đình ông bắt ông ly hôn với My. Con ả lúc ấy nó lên cơn rổ cơn dại, nó lại hờn ngược, rồi cứ thế nó cắp con bỏ đi. Nó cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhiều lần ông Sang có lén gọi điện hỏi thăm con mình, nhưng My không nghe máy. Thằng bé Tú cũng có hỏi về ba nó đấy, nhưng ả phớt lờ, cấm tiệt không được nhắc đến. Cho nên từ lúc ly hôn đến giờ, My cũng chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ của mình để cho Sang sang thăm con, để cho thằng bé nó có được gặp cha. Thậm chí thằng bé cũng đã dần dần quên mất khuôn mặt của cha nó như thế nào. Thằng bé Tú đang định bước tiếp thì thấy trước mặt có đứa bé trai đang chỉ vào cái lồng đèn hình con cá chép, nói với cha mẹ đứng ở bên cạnh: "Cha ơi, cha mua cho con cái lồng đèn hình con cá đi, con thích quá." Người cha cúi xuống nhìn con rồi đưa tay với cái lồng đèn: "Bà mua cho, chị ơi, lấy cho tôi cái này." Bà chủ hàng tạp hóa đang bày biện mấy hộp bánh, nghe gọi vậy thì vui vẻ đáp: "Đợi tôi xíu, tôi đi lấy tiền thừa." Cái lồng đèn phải to bằng nửa cái ôm của đứa con nít được lấy xuống. Thằng bé thích thú cười híp cả mắt. Người mẹ vừa trả tiền xong, quay sang nhìn thấy một thằng bé con ăn mặc lem nhem, đứng ở bên góc của cái mái hiên, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cái lồng đèn. Bà ấy bước đến: "Sao trời lạnh như thế này? Con không mặc áo ấm, con mặc có bộ đồ mỏng phong phanh thế này rồi bị cảm sao? Rồi cha mẹ con đâu? Con thích cái lồng đèn hả?" Thấy người phụ nữ lạ mặt hỏi, thằng Tú đưa ánh mắt tròn xoe nhìn bà ấy, rồi nó không đáp, nó quay lưng chạy tót vào con hẻm. Người phụ nữ định chạy lại hỏi xem con cái nhà ai mà như thế. Thế nhưng thằng bé con trai của chị đòi về, cho nên chị cũng quay lưng cùng chồng đi. Ngoái lại thêm vài lần thì bóng của thằng bé lếch thách kia đã khuất hẳn trong con ngõ. Chị thôi, chỉ biết thở dài. Ở trong nhà lúc này, con ả My đang ngồi trước tấm gương trang điểm, chăm chút tô lại nhan sắc của mình. Nghĩ đến thằng con trai hôm nay không kiếm được tiền mang về, thì ả bực mình, cầm lọ nước hoa ném thẳng vào tấm gương vỡ tan. Những mảnh gương vương vãi khắp cả sàn nhà. Con ả rít lên: "Cái thứ chết bẩm, mày giống hệt như cha mày, giống hệt như mấy cái người nhà bên cha mày á. Mày ra đường mày chết quách đi, mày không làm được cái trò trống gì cả. Sớm muộn tao cũng tống cổ mày ra khỏi nhà này, cho mày đi đâu thì đi, khuất mắt tao." Thực ra con ả thừa sức để cho thằng bé Tú một cuộc sống không quá tốt, nhưng cũng có lẽ là không phải chịu cái cảnh đói khổ. Thế nhưng dường như hành hạ thằng bé Tú là để thỏa mãn cho cái nỗi uất hận gia đình nhà chồng của con ả. My không thèm dọn đống đổ nát vỡ vụn khắp nơi, leo lên giường lấy điện thoại trò chuyện với mấy gã đàn ông, thỉnh thoảng còn cười khí khí. Trời càng về khuya càng trở lạnh. Dưới góc tối ở trong con ngõ, thằng bé nằm cuộn tròn trên cái nền gạch lạnh lẽo, có lót mấy tấm báo cũ kỹ. Vừa lạnh vừa đói, cái bụng thì sôi lên ùng ục. Thằng bé cả ngày còn chưa có cái gì lót dạ, nãy đang loay hoay cúi xuống nhặt mấy đồng, nào ngờ mẹ nó lại đi đến giật phăng đi, rồi tống cổ nó ra khỏi nhà luôn. Thành ra đói quá, ước gì bây giờ được nằm ở trên giường ấm, có cha có mẹ thì tốt biết mấy. Cái bụng của nó quắt lại, nó đưa đôi tay xoa xoa cái bụng như đã dính vào da lưng của mình, rồi suy nghĩ. Bất giác nó thò tay vào trong túi quần, móc ra mấy đồng tiền mà lúc nãy nó vội nhặt được. May mắn vẫn còn mỉm cười. Nó đếm ra 10.000, rồi cất số còn lại ít ỏi vào túi, chạy tới tiệm bánh mì gần đó. Chú ơi, chú bán cho con ổ bánh mì 5.000 được không? Người bán xe bánh mì thấy thằng bé cầm tờ tiền nhăn nhúm dơ tới, ông ấy vui vẻ nói: Ừ, này, thế bữa nay chú làm cho ổ bánh mì đặc biệt hả? Thằng bé ấp úng: Mà con chỉ có 5.000 thôi, chú làm cho con ổ bình thường thôi. Người đàn ông nheo nheo mắt, cố gắng dòm qua cái xe bánh mì nhìn thằng bé, còi bé tí tẹo, thậm chí còn thấp hơn cả cái vanh xe. Thôi, nay trung thu rồi, coi như chú tặng cho món quà nhỏ. Cả ngày nay thấy mày vất vả đi qua đi lại, nhặt mấy cái lon người ta bỏ đó, giờ vẫn còn đói à con? Dạ, nhưng mà... Khỏi nhưng nhỉ, cầm lấy, chú không có lấy tiền. Nào cần chú giúp thì chạy lại để ơi tiếng nha. Nếu mà ở đây không thấy chú thì ra bên đầu đường lớn kìa, chú thỉnh thoảng cũng qua bên đó bán. Thằng bé ngại ngùng cầm lấy ổ bánh mì nóng hổi, bên trong đầy đủ dưa leo chả lụa, được nhét tú lụ. Nó cố nhét tiền bảo chú nhận lấy, nhưng chú bánh mì nhất quyết từ chối, chỉ kêu là bữa nay chú bán có lời, cho nên chú chia sẻ cái may mắn ấy cho ông Tú. Dù sao thì đây cũng là ổ bánh mì duy nhất còn lại. Chú thấy nó tội nghiệp, chú chỉ cho, chứ chú cho không có bán. Xong, người đàn ông nhân hậu ấy lụi cụi dọn dẹp rồi chuẩn bị đưa xe về nghỉ ngơi. Thằng bé quay lại chỗ nằm lạnh lẽo của mình, nó ngồi xuống rồi gặm ổ bánh mì khô khốc, bên má của nó phồng lên. Nếu như ai nhìn kỹ vào cặp mắt tròn xoe của Tú sẽ thấy dòng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt đen đúa. Nó khóc, nó khóc cho đời nó vì còn nhỏ mà phải chịu cảnh đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, biết tương lai sẽ đi đâu về đâu. Ngoài trời mưa lâm thâm. Trước khi đẩy xe bánh mì về, người đàn ông cố liếc vào trong con ngõ tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, thế nhưng có lẽ vì khuất, ông ấy chẳng thấy nó đâu cả. Chiếc xe bánh mì lọc cọc lăn đi xa dần, lẫn trong màn mưa phùn lâm thâm. Ăn xong ổ bánh mì lúc này cái bụng cũng đã ấm ấm. Thằng bé vươn vai nằm xuống, rồi lấy cái tờ bìa cạc tông làm chăn phủ lên người chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, My đang lui cui dọn dẹp mấy cái thứ đồ mà đêm qua về ả đã vứt tung tóe ở nhà, thì thấy con trai người lấm lép bẩn thỉu từ từ đi vào. My chừng mắt: Qua, mày ra ngoài rồi mày ở đâu? Hả? Rồi hôm nay không đi kiếm tiền đem về đây, giờ mới lách xác về là nào? Trên khuôn mặt của thằng bé lúc này tái nhợt, người nó run lên cầm cập, nó ho sù sụ, nước mũi nước dãi nhều ra. Qua, con ra ngoài đầu hẻm, con ngủ ở cái góc có mấy cái thùng rác, nó khuất gió, sáng sáng con định về sớm, mà người con mệt quá, con ngủ quên mẹ ơi. My mặc dù thấy thằng bé hình như là bị ốm, có lẽ là nó cảm lạnh, thế nhưng ả chẳng hề quan tâm. Ả cầm lấy cây chổi lao tới, vụt mấy cái vào chân thằng bé. Sao mày chết luôn ngoài đó đi, cho xe rác nó hốt mày đi, đỡ tốn công tao nuôi mày, nó mệt ghê. Tao không có cái đứa con ăn hại hôi thối như mày, như cha mày đó. Cút ra ngoài đi mà lượm ve chai bán kiếm tiền về đây. Tối nay mày không đủ 200.000, mày cút luôn đi cho khuất mắt tao. Thằng bé cúi gằm mặt nghe những lời ấy mà nó không dám cãi dù chỉ một câu. Bà Tám Liên ngồi nhặt mớ rau ở bên kia, nghe thấy vậy, mới sáng sớm mà con ả nó chửi tùm cả lên, bà đoán ra ngay là nó lại đánh đập hành hạ thằng bé con đấy. Bà bỏ dở cái rổ rau, bà đứng dậy. Hai nhà cách nhau cũng không xa, chỉ vài bước chân là tới. Bà nhìn thấy Con ả đang dùng cái cán chổi vụt thằng bé tới tấp. Lại nhìn thấy sắc mặt của thằng bé xanh xao, cả người vẫn đang run cầm cập, chịu những đòn roi ấy, thế mà không cả dám bật khóc. Bà vội chạy vào cản My lại. Bà đưa tay lên trán sờ thử thằng bé, thì bà lập tức quay phắt lại bực tức quát My. Này, My ơi, con vừa phải thôi chứ My. Thằng bé nó sốt xình xịch thế này mà con đánh nó ghê vậy. Trời ơi là trời rồi, sao nó chịu nổi. My quăng cây chổi sang bên góc, đứng chống nạnh nhìn bà Tám. Ả nhếch môi. Này bà Tám, chuyện con cái của tôi á, nó hư hỏng tôi dạy dỗ. Tôi thấy bà xía vào chuyện của gia đình tôi hơi nhiều đó bà Tám. Bà dỗi hơi quá phải không? Bà Tám thấy thái độ của con My như vậy, bà chỉ biết thở dài. Không phải là bà thích xen vào chuyện của con, nhưng mà thằng bé nó như còn nhỏ xíu. Con bắt nó ra ngoài đi lượm chai nhựa như vậy, Rồi lại còn bỏ đói nó. My ơi, con coi con làm vậy có được không? Bà thấy tội nghiệp cho nó quá My ơi. Cái thứ chết dịch như nó đó, tôi lỡ dại tôi đẻ ra, rồi bây giờ nó báo tôi. 9-10 tuổi rồi chứ đâu có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Tôi cho nó tự lập sớm, sau này nó còn biết tự nuôi thân. Chứ như nó, tôi không có trách nhiệm nuôi nó cả đời đâu. Nó vô dụng như cha nó vậy, nó bất dạy như là ông bà nội nó vậy. Bà Tám nghe My buông ra những lời sỗ sàng như thế, bà không biết nói gì hơn với người mẹ vô trách nhiệm lại nhẫn tâm với con đẻ của mình thế này. My nói xong, ả đưa mắt lườm lườm thằng bé, rồi trong miệng nói thì thầm chỉ đủ cho thằng bé nghe. Nhớ chưa, nay mày không kiếm được tiền cho tao á, mày chết chắc đấy. Nghe chưa, cút mẹ mày đi. Đoạn My quay bước vào nhà, chẳng thèm ngó nghiêng đến con mình ra sao, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái ánh mắt giận dữ của bà Tám lên như nào. Bà Tám đưa tay quẹt mồ hôi ở trên trán của thằng bé. Ôi dồi ôi, con sốt rồi Tú. Hay là bữa nay rồi con nghỉ bữa đi. Qua bên bà mua thuốc hạ sốt cho con. Chờ ốm thế này rồi. Có gì mẹ con mà nói, bà qua bà nói giúp cho. Nó không đánh con đâu, con đừng có lo. Thằng bé đưa ánh mắt đỏ ngậu lên vì cơn sốt đang hành hạ nhìn bà Tám. Thôi bà Tám, con không sao. Con rồi mà không đi nhặt ve chai, rồi mẹ con không cho con ăn cơm, mẹ con đánh con chết. Bà Tám rưng rưng nước mắt. Tội quá. Bạn bè cùng trang lứa thì được ba mẹ chăm lo chiều chuộng, còn bây biết có tí tuổi đầu mà đã bươn chải thế này. Thôi, để bà Tám mua thuốc cho con uống. Thằng bé lắc lắc đầu. Thuốc đắng lắm, con không uống đâu. Thôi con đi đây, không khéo rồi trời mưa mất. Thằng bé lại bặm môi, chạy đến góc nhà vớ lấy cái bao tải mà nó hay dùng để đựng mấy cái vỏ lon nó kiếm được ở mấy khu tập kết rác, rồi cả cái que cào bằng sắt. Dù bản thân nó lúc này đang mệt mỏi rã rời, thế nhưng nó vẫn gắng gượng mà đi. Nó sợ tối nay nó lại phải lăn lóc ở ngoài, chịu cái đói cái rét thì chết. Bà Tám nhìn theo bóng dáng gầy gò của thằng bé mà chỉ biết lắc đầu. Trời ơi, không biết là con My nó có coi là con nó đẻ ra không nữa, mà sao nó ác như quỷ vậy. Con nó đẻ ra mà nó còn hành hạ thế này à, trời ơi. Lúc này con ả My đang ngồi ngắm nhìn mấy sợi dây chuyền mà tay Kiệt đã tặng hôm trước. Ả tỏ ra thích thú bởi vì trên mặt dây chuyền còn được đính viên kim cương, xem chừng là có vẻ to, giá trị cũng được lắm. Trong cái bộ dáng ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. My liếc mắt nhìn xuống, ấy là số của Kiệt. Alo, nay định rủ em đi chơi ở đâu mà gọi em sớm thế? Đầu dây bên kia có tiếng của Kiệt ề à. Alo. Em à, thì rảnh tính rủ em đi ăn đó. Anh có cái chuyện này muốn nhờ. Chuyện gì? Anh nói luôn đi, xem thử em giúp được gì không. Anh chả là này, đang đầu tư vào công ty cho cái phi vụ làm ăn mới. Cho nên hiện tại còn thiếu một ít. Đâu đó có độ 200 triệu. Em cho anh mượn. Khi dự án này mà thành, anh cân nhắc em lên làm phó tổng giám đốc công ty luôn. Hả? Trời đất ơi! Em lấy đâu có số tiền lớn như vậy? 10 triệu em kiếm không ra. Lấy đâu đến mấy trăm triệu? Ở đầu dây bên kia, Tay Kiệt hơi im lặng một lúc đoạn nói. Không, không. Hay là em bán căn nhà của em đang ở đi. Anh còn căn hộ nhỏ. Em có bên đó ở tạm vài hôm. Rồi dự án thành á, lãi nó đã lắm. Anh mua cho em căn biệt thự, được không? Mây khựng lại vài giây. Nhưng mà em còn con em. Em đi thì nó nhất định đi theo á, rồi phiền phức cho tụi mình sau này. Thế thì chỉ còn cách là My nghe đến đây, ả lập tức hiểu ra Kiệt đang định nói gì. Ả đưa ánh mắt dè chừng nhìn ra quanh căn nhà để xem có ai nghe lén không. Đoạn ả thấp giọng: Anh tính sao? Anh tính em bỏ nó à? Không. Đầu dây bên kia Kiệt lấp lửng: Vậy anh tính nào? Bỏ nó. Nó từng đó tuổi rồi. Nó lại tìm được em ngay. Thời gian qua nghe em kể, anh cũng biết. Nó là cái gai trong mắt, nó là cái rằm trong tim. Em nhìn thấy nó, em lại nghĩ đến cái thằng chồng vô dụng của em. Em lại nghĩ đến cái bọn nhà chồng mất nết nhà em. Ngày đó đúng là em dại quá, tự nhiên cõng theo cái của nợ làm gì. Chỉ bằng bây giờ em dứt khoát cho cái của nợ đó nó biến mất luôn đi. My lập tức cau chặt mày: Anh định kêu em, anh định kêu em giết nó đấy à? Kiệt không do dự trả lời chắc nịch: Trời ơi, không được. Em mà giết nó, rồi mọi người xung quanh phát hiện ra rồi em chết. Em đừng có lo. Lát anh qua anh đón em, rồi anh có cách này giải quyết êm đẹp. Không ai phát hiện ra đâu. Yên tâm. Thôi được rồi. Còn cái chuyện mua bán nhà cửa, anh lo giúp dùm em luôn. Rồi khi nào định ra tay? Ngày tối nay. Em chỉ cần chuyển sổ đỏ cho anh. Mọi chuyện anh tự giải quyết. Giờ anh bận tới việc. Lát anh qua đón, rồi mình bàn việc tiếp hen. My còn định nói thêm gì đó, nhưng ở đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút cúp máy. My từ từ đặt cái điện thoại xuống bàn. Ánh mắt của ả ráo rác nhìn quanh căn nhà mà mình đã dùng số tiền chia chác sau ly hôn mua được ở đây. Suy nghĩ một lát, My quyết định bước vào trong buồng, lấy ra cuốn sổ, đợi Kiệt qua sẽ đưa cho gã. My đã quyết bán căn nhà của mình cho Kiệt mượn số tiền mà gã đang cần. Nghe theo lời xúi giục mật ngọt, sau này gã sẽ cất nhắc ả lên làm chức phó tổng giám đốc. Gã sẽ mua biệt thự cho ả. Ả chưa bao giờ dám mơ tới mình sẽ đến lúc lại có được địa vị kinh khủng đến thế này. Ấy, như thế thì có mà. Khuôn mặt của My bây giờ từ từ đanh lại, nở một nụ cười vô cùng man dợ, tựa như ả đang sắp sửa tính toán một việc làm. Một việc làm vô cùng độc địa và tàn nhẫn. Giữa cái nắng trưa gắt gao, ở bãi rác gần trung tâm thành phố, một bóng dáng nhỏ thó gầy gò đang bới những bao rác người ta tập kết lại để tìm những chai nước, những vật dụng bỏ đi. Ấy chính là thằng bé Tú. Sắc mặt của nó lúc này đã tái nhợt, lấm lem những bụi đất. Những giọt mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán, đang chui tới chui lui ở trong cái đống rác. Thì thằng bé chợt khựng lại. Ở phía dưới là một bọc ly lông, có một tờ 500 ngàn Ánh mắt của thằng bé nhìn chăm chăm vào chờ tờ tiền. Đúng là tiền thật, tiền đấy. Thằng bé dâng lên nỗi vui sướng. Trước giờ chưa bao giờ nó được nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Nó đưa tay nhặt lấy rồi vội vàng nhét vào túi quần. Đoạn đảo mắt nhìn quanh, xem thử là có ai thấy cái hành động vừa rồi của mình hay không. Ở đây chỉ có một mình. Thằng bé vì kiếm được số tiền lớn, cho nên nó bỏ dở luôn số ve chai lụm được từ sáng. Nó vui mừng chạy về nhà. Nó nghĩ nó sẽ khoe mẹ nó số tiền này rồi đưa cho mẹ. Hẳn là mẹ nó sẽ mừng lắm. Mẹ nó có khi sẽ lại ôm nó vào lòng mất, giống như là thằng bé hôm trước lúc gặp ở quán mua đèn lồng vậy. My lúc này đang ngồi trong phòng khách, xung quanh được bày biện những tượng gỗ tinh xảo, tỏa ra mùi hương thơm dịu nhẹ. Phòng khách sang trọng theo kiểu châu Âu, mà đây là lần đầu tiên My được đến. Ánh mắt của ả cứ đảo láo liên, nhìn ngược nhìn xuôi, vô cùng lạ lẫm. Ngồi đối diện trước mặt My là Kiệt. Kiệt rót một ly rượu vang, đẩy tới vui vẻ. Em có mang theo thứ mà anh đã dặn không? My thở tay túi sách lấy ra sổ đỏ, đẩy tới. Đây anh, giờ căn nhà thuộc quyền sở hữu của em, anh cứ yên tâm mà bán. Có điều... Kiệt đứng dậy, bước tới bên cạnh My, xoa xoa lên má của ả, rồi thì thầm. Em cứ yên tâm đi, mọi thứ anh chuẩn bị xong hết cho em rồi. Vụ này đảm bảo những gì anh hứa với em. Căn nhà này sẽ thuộc về em, chức tước sẽ là của em. My đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kiệt. Em cũng mong anh đừng có nuốt lời đó. Em tiền bạc thì em cũng chả ham. Em muốn là muốn anh ở bên em, yêu thương em suốt đời, chiều chuộng em suốt đời vậy đủ rồi á. Tất cả những gì sau này của anh là của em à, em lo gì? Chỉ là còn cái thằng nhóc kia kìa. Bây giờ mà để nó tồn tại thì sau này nó gây phiền phức cho mình. Nhưng mà dù gì thì nó cũng là con em. Bây giờ ra tay sao em thấy bất nhẫn quá à? Kiệt cầm ly rượu lên, tu một hơi đoạn khà ra một cái, đưa ánh mắt quái dị nhìn My. Em nghĩ xem, nếu sau này em lên chức phó tổng giám đốc ở bên cạnh anh, thì tất cả tài sản của em chẳng phải là giao hết cho nó à? Hả? Còn nếu như thằng cha nó quay lại, thì chẳng phải lúc đó cha nó đứng trên danh nghĩa, nó lại đòi cả tiền của chúng mình thì sao? Đúng không? Kiệt ngồi xuống, đưa tay choàng qua eo My, giọng vẫn cứ rủ rỉ. Em cứ suy nghĩ đi. Anh nghĩ là nghĩ cho hai đứa mình, chứ anh có nghĩ cho riêng anh đâu. Vậy anh có cách đảm bảo nó sẽ không bao giờ lên tiếng được nữa, và mình cũng chả liên quan. Đoạn Kiệt ép sát vào tai My, rồi thì thầm thứ gì đó. Khuôn mặt của My vừa nghe xong thì nở một nụ cười vô cùng quái ác. Cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau một lát, như đã xây dựng xong một kế hoạch độc ác để chuẩn bị làm với thằng bé Tú. Thằng bé Tú đã về đến nhà, tắm rửa xong, đã thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ hơn. Trên khuôn mặt lúc này đầy nụ cười vui tươi, bởi vì đã nhặt được một số tiền lớn. Nó đưa tay móc tờ 500 ngàn ra ngắm nghía. Nó thấy ở đầu con hẻm nhà mình có hai bóng người đang dần dần tiến vào. Người đi trước không ai khác chính là mẹ nó. Phía sau là một người đàn ông lạ mặt, trông bộ dáng bảnh trai, cao ráo. Tú cũng nhận ra ấy là người đàn ông hôm trước đến đón mẹ ở đầu con hẻm bằng một chiếc ô tô sang trọng. Thằng bé vội vàng nhét tờ tiền vào trong túi quần, bởi vì sợ mẹ nhìn thấy. Nó muốn tạo cho mẹ một bất ngờ, nhưng khi thấy có người lạ mặt đi cùng, nó lại cất đi. Nó định bụng là chờ đến tối sẽ đem ra khoe với mẹ mình. My cùng với gã đàn ông lạ mặt đi vào không ai khác chính là tay Kiệt. Thấy con trai đang ngồi đợi mình ở trước cửa thì vội hỏi. Sao hôm nay về sớm thế? Mà sao tắm rửa sạch sẽ vội thế? Thằng bé xoa xoa tay vào nhau, đưa mắt tròn xoe nhìn mẹ. Thưa mẹ, hôm nay con hơi mệt, con về sớm, với lại con đi muộn quá, con ra ngoài ấy không nhặt được gì. Chỉ là con có cái này muốn khoe với mẹ, nhưng... Vừa nói nó vừa đưa mắt nhìn về phía người đàn ông lạ. My hiểu ý, kéo thằng bé tới giới thiệu. À, đây là bác Kiệt, mẹ quen, là bạn của mẹ. Hôm nay bác muốn qua nhà mình chơi, sẵn tiện muốn ghé thăm con. Mẹ có kể cho bác Kiệt nghe về con rồi, bác quý con lắm đấy. My đoạn đưa tay nhéo nhéo vào eo của thằng Kiệt. Kiệt hiểu ý, nở một nụ cười có vẻ rất thương hiệu. Đúng rồi, bác nghe mẹ con kể, bác thấy quý con lắm. Hôm nay có việc đi ngang qua đây, bác sẵn tiện ghé chơi với con, mua cho con một chút bánh kẹo đây này. My đưa tay đang xách một bịch đồ lớn, trong ấy nào là bánh kẹo, thậm chí còn có cả một con gà quay. Thấy thằng bé nhìn chăm chăm vào Kiệt, không trả lời, thì My lập tức lại dở giọng ngọt nhạt. Này, sao lại nhìn bác như thế con? Sao lại nhìn khách một cách bất nhã thế? Nào nào đi vào nhà. Mẹ ra sau bếp, rồi mẹ sắp thức ăn cho nhá. Mẹ xin lỗi, thời gian qua mẹ bỏ bê con quá. Thôi thì hôm nay mẹ bù đắp cho. Thằng bé nghe mẹ nói như vậy, trong lòng của nó dâng lên niềm vui sướng. Nhưng nó cũng thấy là lạ, khó hiểu. Từ trước tới giờ, nó chỉ toàn bị mẹ đánh đập chửi bới thậm tệ, thậm chí là những hình phạt tàn nhẫn. Tại sao bây giờ mẹ nó lại đối xử với nó như vậy? Nhưng nó vẫn vui mừng nhìn mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đối xử với con tốt thế, có chuyện gì à mẹ? My vội vã bảo cả tay Kiệt và thằng bé Tú đi vào nhà, vừa đi vừa dồn dặn. À, mẹ vừa nói rồi còn gì, là mẹ muốn bù đắp cho con thời gian qua mẹ đối xử với con không tốt. Mẹ cảm thấy có lỗi với con lắm, cho nên từ giờ về sau mẹ hứa mẹ sẽ thương con, dành tình cảm cho con như những đứa trẻ khác ấy. Thôi thế con ngồi đây chơi với bác Kiệt nhá, mẹ đi ra sau bếp mẹ nấu nướng, xong rồi cả nhà mình ăn một bữa cơm. Thằng bé dù gì thì vẫn chỉ là một thằng bé, trong đầu của nó cũng không nghĩ quá nhiều. Bước theo đến phòng khách, nghe mẹ nói xong, những thắc mắc nghi hoặc về thái độ lạ lùng của mẹ cũng bị gạt đi. Nó cười thật tươi. Dạ vâng, mẹ có cần con phụ gì không? My nhìn Tú, rồi liếc mắt nhìn sang tay Kiệt như e ngại. Gã vội vàng lên tiếng. Thôi, để mẹ con làm được rồi. Con ngồi đây chơi với bác. Thằng bé Tú gãi gãi đầu vâng dạ, đoạn bước đến bên sofa ngồi xuống. Nhìn theo bóng dáng của mẹ đi khuất ra sau nhà. Thằng bé Tú cùng với tay Kiệt đang nói chuyện vui vẻ. Nó kể cho tay Kiệt nghe những khó khăn khi nó phải lăn ra ngoài kiếm từng đồng bạc lẻ, nhờ vào việc lượm ve chai, những dụng cụ mà người ta vứt đi. Kiệt đưa tay xoa đầu thằng bé rồi khen. Con giỏi thật đó, mới có tí tuổi mà đã biết bươn trải ngoài xã hội tự kiếm tiền. Lúc bác bằng tuổi con, bác còn không dám bước ra khỏi nhà chứ nói gì đi lượm ve chai. Thằng bé Tú được nghe khen ngợi thì nở nụ cười thật tươi đáp. Dạ, con cũng quen rồi. Hôm nào bác rảnh thì theo con một hôm thử đi nhặt ve chai không? Tuy hơi bẩn nhưng mà cũng vui lắm bác ạ. Được. Hôm nào bác kiếm bộ đồ rách tả tơi một tí ha. Bác qua đây rồi hai bác cháu mình đi ha. Dạ vâng. Hai người nói chuyện râm ran cả căn nhà, tuy Kiệt lần đầu tiên bắt trúng chủ đề của thằng bé, cho nên thằng bé cũng không ngại ngần bắt chuyện. Dần dần câu chuyện trở nên thích thú. Hai người đang cười lên khúc khích thì đằng sau, Ả My đã tiến lên phá tan bầu không khí vui vẻ. Nè, hai bác cháu coi bộ mới gặp nhau mà vui vẻ ha. Thôi ngồi xuống ăn đi kẻo nó nguội, nó không có ngon. Thằng bé Tú nhìn thấy những món ăn ngon mẹ nó bê lên thì nó thích thú. Thưa mẹ, lâu rồi con không có được ăn thịt gà một bữa no nê. Hôm nay con ăn thật nhiều được không hả mẹ? Tay Kiệt đứng dậy, bước tới nhìn thằng bé, nói giọng vui vẻ. Được chứ. Bữa nay bác với mẹ sẽ nhường hết phần ngon cho con. Con cứ ăn thoải mái. My khẽ nhếch môi nhưng không cho thằng bé thấy, đoạn hối thúc. Thôi được rồi, nhường hết cho con đó. Mau ra ăn đi, ăn đi. Ba người cùng bước đến bên cái bàn. Trên mâm gồm có gà quay, rồi thậm chí cả một nồi cháo gà nghi ngút đang tỏa hương thơm, làm cho bụng của ai cũng phải sôi lên sùng sục. Còn có nguyên cả một đĩa hải sản bự. Thằng bé Tú đưa tay nắm xé lấy cái đùi gà đang bốc khói, không chần chừ đưa lên miệng, nhai nhồm nhoàm, tựa như trước giờ nó chưa từng được ăn, mà quên mất mời cả mẹ và Tay Kiệt đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chăm. Nó ngẩng lên, rồi vội vàng đặt cái đùi gà vào trong bát. Chết, con đói quá, con quên mất mời bác với mẹ, con xin lỗi. My vẽ lên một khóe miệng cười thật tươi, nhìn thằng bé. À, không sao, con đói thì con cứ ăn đi. Ăn, ăn thật nhiều, ăn thật no vào nhá. Dạ vâng, con ăn hết cả con gà này cho mẹ với bác xem. My cùng với Tay Kiệt chỉ ăn mấy món hải sản ở trên bàn, đặc biệt là không có đụng vào một miếng thịt gà nào, chỉ để lại cho thằng bé. Chỉ 10 phút, con gà đã bị ăn sạch. My nhìn thấy vậy thì khẽ nhếch môi. Chỉ là nụ cười trên môi của ả bây giờ là nụ cười thâm độc. Thằng bé đã ăn gần xong con gà, cái bụng đã căng tròn. Hôm nay nó được ăn một bữa ngon thế. Một ngày mà biết bao nhiêu điều may mắn đến. Nó không biết rằng đây là ngày cuối cùng nó được ăn no và được tồn tại trên đời này. Trời đã sập tối. Bóng dáng một người đàn ông ngồi ở bên bàn ngắm nhìn một tấm ảnh nhỏ đã cũ kỹ theo thời gian. Trong tấm hình chụp ba người đang đứng cạnh nhau, cười vô cùng hạnh phúc. Khẽ đưa tay xoa xoa khuôn mặt của đứa bé trai trong tấm ảnh. Phía bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Người còn lại chính là ông ta, không ai khác, đây chính là ông Sang, người chồng cũ của My, bố của thằng bé Tú. Bấy lâu nay ông vẫn muốn đi tìm tung tích của con mình. Từ sau khi ly hôn, My không tiết lộ nơi ở cho ông ta biết. Nhiều lúc gọi điện muốn hỏi thăm sức khỏe của con, nhưng ả tìm mọi cách từ chối. Ả không cho ông biết nhiều về con trai mình. Ả như muốn cách ly hoàn toàn con mình với gia đình nhà chồng cũ. Sang cầm điện thoại bấm số của My. Ông định lần này sẽ kêu My đưa con về chơi một vài hôm. Thế nhưng ông ta do dự. Đã bao nhiêu lần rồi, thứ nhận lại đều chỉ là những cái lắc đầu. Tòa án thì cũng đã phán quyết. Bây giờ thực sự là ông ta gần như chẳng còn liên hệ nào với con mình cả. Tại nhà của My, bóng dáng nhỏ bé đang nằm rũ ở trên sàn nhà. Thằng Tú vì đói quá mà không hay biết. Bữa ăn ngon nhất mà rất lâu rồi nó không từng được ăn. Cũng là lần cuối, là bữa ăn cuối cùng để cho nó tự dã cõi đời. Nó không hay biết, chính người mẹ ác tâm của mình đã bỏ thuốc ngủ vào con gà để ra tay giết hại nó. Tay Kiệt đang đứng bên cạnh My, nhìn vào thân thể gầy gò của thằng bé. Ánh mắt của gã gian xảo. Giờ là lúc em nên ra tay rồi đó. Đây là cơ hội tốt. Nếu em không khử nó đi thì sau này không có cơ hội đâu. Sắc mặt của My lúc này có vẻ kinh hãi nhìn Kiệt. Nhưng mà liệu có ai đi ngang qua rồi thấy không anh? Em tự nhiên dám sợ quá à. Kiệt bước tới bên cạnh bàn bếp, rút ra một con dao đưa tới. Em cứ ra tay đi, anh sẽ ra ngoài canh chừng giúp em. Xong xuôi mình phi tang cái xác, không ai phát hiện ra đâu. My đưa tay run run nắm lấy con dao. Kiệt đứng nheo mắt nhìn My một lát, sau đó đi ra ngoài canh chừng. My nắm con dao chặt thịt trong tay, bước đến nhìn đứa con tội nghiệp mà do chính ả mang nặng đẻ đau. Thế nhưng ánh mắt của ả làm gì có sự yêu thương nào, mà chỉ là sự điên dại, sự căm ghét. Cuối cùng trong đầu của ả như là có âm thanh ma quỷ đang thúc giục. Ả nghiến răng nghiến lợi, vung con dao lên. Máu đã văng tung tóe, máu bắn thẳng vào mặt mũi của My. Máu loang loáng chảy ở trên nền nhà. Càng nhìn thấy máu, Ả lại càng như phấn khích thích thú. Cứ thế, Ả nghiến răng nghiến lợi, Ả vung con dao chặt liên tiếp. Cho đến khi toàn thân của Ả bê bết những là máu. Ở bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, sấm sét đì đùng. Kiệt lúc này nghĩ mọi chuyện chắc đã xong, bước vào trong xem thử. Vừa tới nơi thì đến bản thân gã cũng phải dùng mình. Ở trên sàn nhà, thằng bé quay nhìn sang bên cạnh, thấy My đang thất thần, tay vẫn đang cầm con dao. Thấy Kiệt bước vào, ánh mắt của Ả dại cả đi. Ả cười khanh khách. Anh ơi, em giết nó rồi. Em giết con em rồi đấy này. Em giết nó rồi. Kiệt dùng mình ớn lạnh, không thể nghĩ rằng là My lại có thể ra tay một cách tàn nhẫn đến như vậy. Gã không chỉ đơn thuần nghĩ My sẽ chỉ là giết thằng bé, chứ lại không nghĩ nó thành bê bết thế này. Kiệt run run bước đến, vỗ vai My. Vậy là mọi chuyện từ nay sẽ suôn sẻ thôi. Sẽ không ai còn cản bước em nữa. Đi vào tắm rửa đi rồi thay đồ. Cùng anh đem cái xác phi tang, chờ không người ta phát hiện ra. Anh và em chỉ có nước đi tù mọt gông. Mọi chuyện để anh dọn giúp cho. Mau đi đi. My lúc này cũng đã dần dần ổn định lại tâm thần. Cô Ả quay lại nhìn Kiệt. Liệu có ổn không anh? Lỡ mà sau này có chuyện gì thì sao? Không sao đâu, có anh đây rồi, em cứ yên tâm. Đi đi. My buông con dao xuống nền nhà rơi leng keng, đưa tay lên trước mặt nhìn. Bàn tay của Ả thấm đẫm máu tươi của chính con Ả. My dùng mình kinh hãi chạy vào trong nhà tắm xả nước. Ngoài trời mưa vẫn rất to, những cái lồng đèn được thắp sáng bằng ánh nến vì gió thổi mạnh đã tắt ngúm. Sang ngồi tự tay làm cho mình một cái lồng đèn hình ông sao bắt mắt. Ông muốn làm nó rồi sẽ tìm đến nhà My tặng cho con trai của mình. Đột nhiên trên tầng không vang lên một tiếng sét đinh tai nhức óc. Sang giật mình, đánh rơi cả cái kìm đang quấn dở đoạn dây thép buộc nối cái que với cái lồng đèn. Sang thấy trong lòng mình tự nhiên cứ thấp thỏm lo âu. Ông đứng dậy khép chặt cánh cửa sổ vì mưa tạt vào, lại tiếp tục ngồi xuống loay hoay làm cho xong cái lồng đèn. Đưa mắt nhìn lên không ảnh chụp ba người, Sang khẽ nở một nụ cười. Ông ta quyết tâm rồi, ông ta sẽ đi tìm gặp My, gặp con trai mình. Ở một bãi đất cách thành phố không xa, nơi này được bỏ hoang. Một người đàn bà cầm cái ô che mưa cho người đàn ông đang lấp những sẻng đất cuối cùng che giấu một tội ác. Lát sau, mọi thứ đã xong. Người đàn ông quay lại nhìn người đàn bà. Tất cả xong rồi em, chúng ta về thôi. Kẻo trời sắp sáng, người ta đi tập thể dục phát hiện thì chết. Hai bóng dáng thập thò thì thào to nhỏ, không ai khác chính là My và Kiệt. Đưa mắt đảo nhìn xung quanh như sợ ai phát hiện ra tội ác của mình. My lắp bắp, dạ dạ mình về thôi. Ở ngoài này mưa lớn quá, với lại lạnh nhá. Em lên sắp chịu không nổi rồi. Lên xe thôi, về. Hai người rúc vào trong chiếc xe sang trọng rồi lao đi mất. Bỏ lại không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa như chút xuống nền đất mới được đào lấp, che giấu một tội ác man dợ. Sáng ngày hôm sau, Bà Tám Liên tay cầm theo bịch khoai lang mới luộc còn nóng hôi hổi. Bà biết thằng bé thích ăn khoai. Sáng nay bà có mồi ít, luộc chín đem qua cho nó. Vừa bước đến cửa thấy nhà vẫn còn đóng kín. Bà cũng hơi lạ. Mọi khi thằng bé dậy sớm lắm, đi ra bãi rác lượm ve chai mà. Sao hôm nay giờ này mà vẫn còn chưa thấy đâu. Đưa tay gõ gõ lên cánh cổng sắt. Tú ơi! Tú! My ơi! Giờ này còn chưa chịu dậy sao? Không có ai trả lời bà. Thử gọi thêm vài lần nữa, cánh cửa từ từ hé ra. My bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài, quầng mắt hơi thâm, ngó qua cửa nhìn bà Tám. Có chuyện gì bà Tám Liên? Mới sáng mở bà qua đây chi sớm thế? Có gì không? Bà Tám dơ dơ bịch khoai. Sáng ra tao đi chợ, tao thấy có khoai lang ngon, tao biết thằng bé nó thích, tao mua ít và luộc đem qua cho nó. Mà không thấy nó đâu. My đưa tay vỗ đầu mấy cái đoạn cằn nhằn. Bà đem về mà ăn đi. Nó đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa về? Tôi đi vô ngủ tiếp đây. Tưởng có gì quan trọng gấp gáp. Bà Tám Liên nghe nói thằng bé hôm qua chưa về thì lo lắng. Trời ơi, qua mưa nó dữ như vậy, không biết là rồi nó còn sao không. Mà My ơi, con cái mày mang nặng đẻ đau, sao mày không quan tâm chăm lo cho nó vậy My? My bĩu môi. Thôi, bà về lẹ đi, bà để tôi yên. Nó sống chết đâu kệ nó chứ, tôi không quan tâm. Không để cho bà Tám kịp nói thêm điều gì, My xoay người vào bên trong, khép cánh cửa đánh sầm một cái như khó chịu, bực tức khi bị làm phiền. My không quan tâm gì đến lời bà Tám, bộ dáng mệt mỏi đi vào trong, tiếp tục leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Bà Tám thấy lạ đấy, nhưng vì My tỏ thái độ không mấy niềm nở, bà chỉ biết đứng nhìn. Trong lòng bà lo lắng, không biết liệu thằng bé có xảy ra chuyện gì không. Rồi bà thở dài, cầm bịch khoai lang, quay về nhà mình. Vài ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Ngoài đường lúc này không khí ngày lễ đã đến cận kề. Bọn trẻ con háo hức nô nức, trên tay của mỗi đứa cầm theo cái lồng đèn đủ mọi loại hình dáng màu sắc mà cha mẹ tụi nó mua cho. Cả khu phố càng thêm nhộn nhịp. Sang cũng đã làm xong cái lồng đèn, ông ta ngồi ngắm nghía món quà để tặng cho con, khẽ mỉm cười đầy hy vọng. Rồi treo lên một góc ở căn phòng, sau đó bước lên trên giường. Ông gác tay lên trán, suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ, rồi miên man chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, bà Tắm Liên ngồi ở đầu con hẻm, đưa ánh mắt già nua liếc nhìn tụi nhỏ đang nô đùa. Trên tay của mỗi đứa cầm theo cái đèn lồng màu sắc khác nhau, hình dáng khác nhau, cá chép, ngôi sao, thậm chí có cả hình rồng được làm bằng nhựa, có lẽ là đồ chơi Trung Quốc. Có thể kêu lên những tiếng te te vui tai. Nhìn bọn nhỏ đang nô đùa vui vẻ thì bỗng bà nhớ tới thằng bé Tú. Ở ngoài kia lũ trẻ được cha mẹ cưng chiều, vậy mà thằng bé thì phải tự lập từ sớm, chưa bao giờ được đón một trung thu hạnh phúc. Nhớ tới thằng bé Tú, bà Tám Liên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đã qua mấy ngày rồi bà chẳng thấy bóng dáng của nó. Bà hiểu rõ tính thằng bé chứ, nếu như nó có bị mẹ đánh đập, thậm chí là bị đuổi ra ngoài một đêm, thì sáng hôm sau nhất định nó vẫn sẽ quay về nhà. Nhưng nay đếm ra thì đã qua 3 ngày rồi chẳng thấy nó đâu. Đang thắc mắc trong lòng thì thấy My có vẻ như say khướt thất thểu đi về chỗ con hẻm vào nhà cô ta. Bà Tám liền lập tức bước tới. My, lại đi nhậu về nữa hả? Rồi mấy ngày nay có thấy Tú đâu không? My bị bà Tám chặn trước mặt hỏi. Sẵn tiện đang có men ở trong người, ả bực tức cằn nhằn. Tôi không biết, chắc nó bỏ đi tìm cha nó đấy. Bà muốn tìm thì đi tìm mấy người đó mà hỏi. Thôi, né qua bên cho tôi đi vô nhà. Tôi xỉn lắm rồi, bà mà còn đứng cản đường hỏi vớ vẩn là tôi ủi của bà đó. Bà Tám lúc này không giữ được bình tĩnh, bà lớn giọng át. Mày, mày là mẹ nó, bày không lo cho đó, bày suốt ngày ra ngoài đường ăn chơi đản đố với mấy nhà giàu. Con mày thì mày bắt ở nhà nhịn đói nhịn khát mày hành hạ nó, bắt nó ra bãi rác nhặt nhạnh, rồi về kiếm tiền cho mày. Có hay là mẹ, có hay là mẹ mà nhẫn tâm với con mình như vậy không hả My? My nghe bà Tám xúc phạm đến mình thì hất bà qua bên, xém chút nữa bà Tám té lội dưới nền bê tông. Tôi nói cho bà biết này, bấy lâu nay bà cứ xen vào chuyện của mẹ con tôi á. Tôi nói là tôi cũng biết, bà còn cứ lải nhải, rồi đừng có trách, con này nó độc ác đấy. Bà Tám chỉ biết lụi cụi đứng lên, nhìn bóng dáng của My lêu siêu đi sâu vào trong con hẻm. Vì tuổi già, sức yếu, bà cũng chỉ có thể nói đến vậy mà thôi. Dù thế nào thì đó cũng là chuyện của nhà người ta thật. Cuối cùng bà Tám quay vào nhà, trong lòng lo lắng, không biết thằng bé Tú đang ở đâu. Nó còn quá bé để tự lăn lộn, chống chọi với mọi thứ ở bên ngoài kia. My vào trong nhà, ở bên trong tối mù mịt. My đưa tay bật công tắc, thế nhưng mặc dù là ánh sáng điện lập lòe đấy, chỉ là chẳng hiểu sao căn nhà nó cứ âm u ma quái, trông cảm giác nặng nề lắm. Sẵn có men rượu trong người, tính cô ả từ trước tới giờ đâu có sợ cái cảnh ở một mình đâu, cho nên mặc kệ. My ngồi xuống ghế, rót ly nước định uống cho thỏa cái cơn nóng rát trong cổ họng vì rượu cồn. Đoạn đưa mắt nhìn ra nhà sau, đột nhiên ả rùng mình khi thấy có cái bóng đen đang lục lọi. My tưởng mình hoa mắt vì say rượu, đưa tay rội rội nhìn lại cho kỹ. Cái bóng đen vẫn đang đứng dưới bếp, nhưng bây giờ nó không di chuyển nữa, mà hình như nó đang quay lại nhìn ả. Gian sau chưa có bật điện sáng, nơi ấy cứ nhá nhá nhem nhem. My thấy bóng đen kia mang hình dáng của một đứa con nít, nhưng do thiếu ánh sáng không trông rõ mặt mũi nó ra làm sao. My tưởng tụi nhỏ vô gia cư đi ngang qua đây rồi lẻn vô trong lúc My không có nhà để lục lọi trộm vặt. My lên tiếng cảnh báo: đứa nào ở sau đó đó, khôn hồn gì cút ra khỏi nhà tao đi, không trách là tao đánh như què giò đó. Không có tiếng đáp, bóng đen ở phía sau nhà vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm lại chỗ My, không hề nhúc nhích. My bực lắm, ả vơ đại lấy con dao gọt trái cây trên bàn, rồi bước tới chỗ cái công tắc điện ở bên hông, dẫn ra chỗ sau bếp. Bàn tay siết con dao, đưa cánh tay run run hồi hộp bật công tắc đèn. My không còn thấy bóng dáng kỳ lạ đứng ở bếp đâu nữa, chỉ một loáng. Ả vỗ vỗ lên đầu, tự nhủ chắc là mình say quá, nhìn gà hóa cuốc. Ả kiểm tra lại hết một lượt, đề phòng lỡ nó có trốn ở đâu đó. Không thấy gì kỳ lạ, xem qua các thứ ở trong bếp thì mọi thứ y xì, không có xê xích. My đặt con dao vào ngăn đựng đồ, thở phào nhẹ nhõm. Ả mệt mỏi tắt điện, bước vào trong phòng, ngả mình xuống cái đệm êm ả. Cảm giác thoải mái sau một ngày ăn chơi xa hoa, mà không biết rằng có một cái bóng hình mờ nhạt đứng ở ngay góc phòng đang nhìn ả chăm chăm. Độ nửa đêm, My đang ngon giấc, ả thấy hơi lạch lạch, nhiệt độ trong phòng giảm xuống. My đưa tay kéo tấm chăn phủ kín cả người rúm lại. Không hiểu tại sao bỗng nhiên nó lại lạnh thế. Bên ngoài trời mùa thu thì cũng không thể lạnh đến mức thế này. Mặc dù đã đắp chăn kín như thế mà cũng không vơi được cái cơn lạnh lẽo. My cảm thấy hình như dưới chân của mình á, có ai đó đang trờn vờn rồi túm lấy cổ chân của ả. My hốt hoảng rụt chân lại rồi vùng dậy, với tay bật công tắc đèn ngủ, đảo mắt nhìn khắp phòng, thế nhưng lại chẳng có ai. My kinh hãi nhìn xuống chỗ chân mình. Ở cổ chân của ả từ bao giờ đã hẳn rõ dấu tay, mà giống như là bàn tay của một đứa con nít. Đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ đêm. Ngoài trời gió thổi qua khung cửa sổ ù ù đáng sợ. My lẩm bẩm trong miệng: quái quỷ gì thế, đâu ra có bàn tay con nít lạnh toát như nước đá túm cổ chân mình vậy. Má đó. Bất chợt một ý nghĩ trong đầu của ả thoáng qua: hay là nhà mình có ma. Nhưng trước giờ ả làm sao mà tin vào cái sự này. Chưa bao giờ ả nghĩ đến cái chuyện tâm linh ma quỷ. Ả gạt qua suy nghĩ ấy, bước ra ngoài phòng khách, uống liên tục 2-3 ly nước để trấn an tinh thần. Sau đó ngồi thất thần suy nghĩ về những thứ quỷ dị vừa xảy ra. À nghe có tiếng cười khúc khích của con nít vang lên, chạy ở sau bếp. Mi hốt hoảng vùng dậy hét lớn: "Đứa nào đó? Khuya này ông về đi, lẻn nhà tao chơi trò hù dọa vậy, tao giết sống mày bây giờ." Tiếng cười khúc khích mang nghe Mi quát thì im lặng. À bực bội, nhưng bây giờ à lại không dám bước ra sau xem. Mi im lặng lắng tai nghe. Mọi thứ đã trở nên im lặng một cách đáng sợ. Thứ duy nhất bây giờ à có thể nghe được là tiếng thở phì phò của mình. Đột nhiên ở dưới bếp lại vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ. Mi đang tập trung lắng nghe cho nên giật mình, lắp bắp hét lên: "Đứa nào nữa? Này, tao không đùa không nhá? Ra đây ngay, tao tha cho chứ tao mà bắt được á, tao chặt mày ra từng khúc cho chó nó ăn nữa." Không ai đáp lời Mi. Bên ngoài gió thổi ù ù làm cho mấy cánh cửa sổ bung cả ra kêu lên những tiếng kéo ca kéo kẹt rợn người. Mi ánh mắt vẫn không rời phía cửa bếp. Từ nơi ấy vang lên giọng nói âm u: "Mẹ ơi, sao mẹ tàn nhẫn giết con? Mẹ còn chặt con ra nhét vào thùng xốp, mẹ ơi, mẹ ơi." Mình nghe giọng nói ú ớ phát ra ở sau lưng của mình thì dùng mình nổi cả da gà, nhận ra ấy là giọng của thằng bé Tú con mình, kẻ mình đã ra tay tàn nhẫn sát hại vài hôm trước. À không dám quay đầu lại nhìn, cứ đứng im ở đấy lắp bắp: Không, mày chết rồi cơ mà. Sao mày lại ở đây? Sao mày lại ở đây thế này? Trời ơi, sao mày lại ở đây?" Tóc gáy của ả dựng lên. À cảm nhận thấy những luồng âm phong ù ù thổi vào trong nhà, ghê rợn. Mày cút khỏi đây. Mày cút khỏi đây đi. Mày cút khỏi đây. Trời ơi. Tiếng cười của thằng bé cứ vang lên khanh khách ở đằng sau lưng, rồi âm thanh dữ tợn gằn lên của thằng bé. Nó vang vọng khắp cả căn nhà ghê rợn. "Bà ác độc lắm. Bà là con quỷ đổi lốt hình hài mẹ tôi. Bà có đáng để làm người không? Bà có đáng làm mẹ tôi không?" Tao không có cái đứa con như mày. Tao không có đứa con nào chung dòng máu với thằng cha mày. Tao hận cả họ nhà mày. Tao không giết mày thì sau này lớn lên mày cũng sẽ tìm cha mày, rồi sẽ cướp hết của tao. Cướp hết của tao. Mẹ ơi, mẹ nghĩ là tôi thèm tài sản sơ bẩn của mẹ à? Hôm đó tôi tưởng mẹ yêu thương tôi, quan tâm tôi. Không ngờ mẹ với ông ta bỏ âm mưu, bỏ thuốc giết tôi. Mẹ giết tôi. Những đứa trẻ cùng trang lứa thì được yêu thương, được cho ăn học đầy đủ. Bao nhiêu năm qua mẹ hành hạ tôi, đến bây giờ thì mẹ đang tâm mẹ giết tôi. Mẹ giết tôi. Mẹ hận cha tôi. Nhưng tôi có tội gì? Tôi có tội gì? Tôi có tội gì? Mày chết đi. Mày chết đi. Mày càng lớn mày càng giống cha mày. Mày càng giống cha mày. Chúng mày ám ảnh cuộc sống của tao. Chúng mày ám ảnh cuộc sống của tao. Bà là người mẹ độc ác. Bà là loài quỷ dữ. Bà phải đền mạng cho tôi. Bà phải đền mạng cho tôi. Lúc này, từ trong góc tối có hai bàn tay trắng bệch bé xíu thò ra, đẩy thẳng vào Mi. Ả nhào về phía trước chới với. May mắn ả phản ứng kịp, chứ không thì đã ngã đập đầu vào cạnh bàn. Mi hốt hoảng. Bây giờ thì ả biết là linh hồn của thằng bé bây giờ đang hiện về đòi mạng mình. À nghiến răng quay phắt lại, nhưng không thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Mày cút ra khỏi nhà tao, cút ra khỏi nhà tao. Mày đừng có đeo ám tao, tao nữa. Mày đừng có đeo bám tao nữa. Trong góc tối, thằng bé từ từ hiện ra. Trong bộ dáng của thằng bé bây giờ hết sức kinh khủng. Khắp cơ thể toàn là những vết dao chém. Thậm chí có chỗ thịt đã há ra, lộ ra những thớ thịt đỏ lòm. Máu đang nhảy nhụa. Cặp mắt sâu hoăm hoắm nhìn không thấy tròng trắng, đang trợn lên nhìn Mỹ chăm chăm. Miệng của nó cười ngoác ra đến tận mang tai, giọng nói âm u. Mẹ ơi, mẹ. Nó cất tiếng, cơ thể của nó đứt ra thành từng khúc, y như lúc mà My chặt nó ra đem đi phi tang trong thùng xốp. Cái đầu của thằng bé lăn lông lốc đến dưới chân của My, rồi đột nhiên nó lè lưỡi liếm vào chân My một cách thèm thuồng. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. My lúc này như điên như dại, còn một chút máu liều mạng vương lại trong người. Ả lao đến chỗ cái bàn phòng khách, quơ lấy cái túi, rồi chạy vọt ra khỏi nhà, không cả dám quay đầu lại nhìn. Ả muốn thoát khỏi linh hồn của thằng bé, con Ả. Mi như rồ dại chạy đến con lộ, xe cộ qua lại tấp nập. Ả chống tay xuống gối thở hổn hển. Sắc mặt của Ả đã tái dại cả đi, mồ hôi lăn xuống. Mi khẽ quay người, đưa ánh mắt run rẩy nhìn vào góc tối trong con hẻm sâu hút. Đột nhiên Ả thấy một bóng đen nhỏ bé thoát một cái hiện ra, đang đứng vẫy vẫy mình. Mi hốt hoảng thò tay vào trong túi, lấy điện thoại bấm số của Kiệt gọi đi. Tiếng chuông điện thoại reo nhưng không có ai nghe máy. Mi tắt đi gọi lại vài lần thì có tiếng của Kiệt làu nhào vang lên. Alo, có chuyện gì mà gọi anh thế? Giọng của My run rẩy. Anh ơi, thằng bé nó về. Nó về tìm em trả thù anh ơi. Kiệt nghe thấy giọng của My đầu dây bên kia sợ hãi thì cau mày. Em nói cái gì? Thằng bé nào? Là thằng bé con em nó về tìm em á? Anh bảo rồi, đừng có chơi đồ nữa. Nó hại thần kinh lắm. Thằng bé nó chết rồi cơ mà. Nó chết rồi. Chết là hết. Giọng của My khẳng định chắc nịch. Không, không, là hồn ma của nó hiện về anh ơi. Trông nó ghê tởm lắm. Nó đòi giết em. Nó đòi giết em trả thù. Nó đòi giết em trả thù anh ơi. Anh ơi. Em chạy ra đầu ngõ. Mà nó vẫn theo em kia kìa. Anh ơi, anh Kiệt ơi, anh đang ở đâu, anh qua cứu em với, cứu em với. Ai, thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đi, đợi anh một tí anh qua ngay. Điện thoại cúp giữa chừng, My cũng đã phần nào trấn tĩnh lại được. Ả sợ hãi, không cả dám quay đầu nhìn vào con hẻm tăm tối dẫn vào nhà mình. Ả đứng đó chờ Kiệt. Chỉ độ 20 phút sau, tay Kiệt đã đến nơi. Bây giờ đã là 1 giờ đêm. Nhìn thấy My co ro đứng ở dưới góc chân cột đèn, Kiệt re xe đến. Ê My, em có làm sao không? Vừa nhìn thấy Kiệt tới, My mừng rỡ ôm chầm lấy Kiệt thút thít. Anh ơi, mày em chạy kịp chứ không thì anh ơi, anh đưa em ra khỏi cái chỗ quái quỷ này đi. Kiệt vỗ vai My an ủi. Thôi được rồi, không sao không sao. Có anh ở đây rồi. Mau lên xe, kể lại mọi chuyện cho anh nghe xem nào. Dạ, anh ơi, mình đi lại đi đã, đi. Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại góc tối của con hẻm nhỏ. Có một đôi mắt đỏ rực nhìn theo, gầm gừ tức giận. Ở trên xe, My kể lại toàn bộ sự việc diễn ra cho Kiệt. Vẻ mặt của Kiệt nghiêm trọng. Không lẽ là nó về thật sao? Nó muốn tìm em trả thù à? Vậy thì chắc chắn là nó cũng sẽ tìm tới anh thôi. My lo lắng. Anh ơi, thế thì không còn cách nào à anh? Không lẽ là cứ để hồn ma nó ám ảnh mình như thế này à anh? Không, anh sẽ nhờ người trấn niệm hồn phách nó lại. Như vậy nó sẽ không thể tìm đến mình được nữa. Nghe anh, cứ yên tâm. Nó sẽ không thể làm gì được mình đâu. Cứ yên tâm. My nghe vậy thì cũng cảm giác là yên lòng hơn nhiều. Anh ơi, thế thì anh sớm đi, anh tìm người giúp mình đi anh. Chờ em trông thấy linh hồn của nó có vẻ căm giận lắm anh ạ. Nhất định là nó sẽ sớm tìm đến mình thôi. Nhất định là nó sẽ sớm tìm đến anh ơi. Chứ thế này thì em chết mất. Anh chắc chắn mà. Mai em đi cùng anh qua một nhà người anh quen, chắc chắn là ông ta sẽ giúp được mình. Dạ vâng. Hai người về đến nhà của Kiệt, trong lòng My cũng cảm giác nhẹ nhõm khi có Kiệt ở bên cạnh che chở. Qua một đêm, ngày hôm sau ở một căn nhà cũ kỹ cách xa thành phố tấp nập, My và Kiệt ngồi đối diện với một đàn ông. Một người đàn ông ngoài 50. Người này mắt nhăn nheo, da mặt rúm gió, đen sạm. Ở trên cổ, trên bắp tay, những nơi lộ ra khỏi quần áo là những hình xăm chẳng chịt. Ông ta nheo nheo mắt. Hôm nay hai người tìm tới đây có việc gì? Sao ta trông sắc mặt của cô ấy như là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ hả? Kiệt lên tiếng khi mà My vẫn còn đang ngớ ra trước lời của người đàn ông kỳ quái. À, thưa thầy bày lẽ, quả thực là nay tôi với cô My đây đến tìm để nhờ thầy có chút chuyện. Người đàn ông bị gọi tên cúng cơm thì trợn mắt liếc xéo sang Kiệt. Một con mắt còn lại mở tròn xoe, còn một con thì đánh ngược sang bên, giọng khinh khỉnh. Chú Kiệt, tôi đã dặn chú bao lần là không được gọi tên tôi như vậy mà. Gọi tôi là thầy bảy, không lẽ mới có không gặp có năm chú quên mất lời tôi dặn à? Dạ, tôi quen mồm, thầy thứ lỗi cho. Lâu nay tôi lưu bu công chuyện quá cho nên là không ghé điện thầy hương khói được. Tôi có nhớ trong đầu là cái tên gọi quen từ đó đến giờ. Bấy giờ My mới lên tiếng. Lại thầy, tôi có nghe anh Kiệt, anh kể sơ qua về tài phép của thầy, biết thầy thần thông quảng đại, cho nên bữa nay mới nhờ anh Kiệt anh dắt tôi qua đây để xin thầy cứu giúp. Thầy bảy lẽ liếc qua nhìn My. Cô tìm đúng người rồi đấy. Dạ, nhưng mà liệu cái sự việc này... Yên tâm đi, đã vào tay tôi rồi thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Nào, bây giờ cô kể cụ thể cho tôi nghe xem. Mê rôn rẩy kể đầu đuôi sự việc cho lão thầy bảy nghe. Thầy bảy chăm chú từ đầu tới cuối, thế nhưng vẫn có một điều lão thắc mắc. Một linh hồn nếu không có thù oán gì với cô thì làm sao mà nó lại tự dưng có ý hại cô, mà đây lại là con trai cô nữa? Hẳn là nó phải có lý do chính đáng chờ. Hẳn là cô còn giấu chuyện gì? My mới đánh mắt nhìn sang Kiệt, ánh mắt đầy lo âu. Thực ra là ả không dám kể hết toàn bộ tội ác của mình đã làm với đứa con cho lão thầy bảy. Như thế thì khác gì là ả đang đi tự thú là mình đã giết người. Ả chỉ nói đại khái là thằng bé nó bị tai nạn chết. Kiệt bình tĩnh thì thầm với My. Không sao đâu, em cứ kể hết cho thầy nghe đi. Mình không có giấu giếm, có anh ở đây rồi. Ông ta dù sao thì cũng là chỗ thân quen, làm ăn lâu năm với anh mà. Mọi thứ ông ta khắc tự biết, là giữ mồm giữ miệng. Lão thầy bảy ngồi im lặng, ánh mắt lé của lão nheo nheo lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của My. Trong lòng của lão cũng đang tò mò, chờ đợi bí mật mà cô ả giấu giếm. Bấy giờ My mới thẽ thọt. Dạ, chuyện thật ra nó là như thế này ạ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, thằng bé liệu có bị chấn niệm hay không? Tài phép của thầy bảy lẽ như thế nào? Hẳn là những cái người mà làm ăn đã đi tìm thầy thì những thầy pháp đó đều là những kẻ không vừa. Nếu như là thầy chính tu thì cũng phải là đạo pháp rất là thần thông quảng đại. Còn nếu mà thầy tà tu thì hẳn là cũng không thiếu gì cái phép âm binh ma quỷ. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem tập sau thằng bé Tú nó sẽ trả thù như thế nào. Và liệu rằng là cha nó có tìm lại được dấu vết về đứa con của mình hay không. Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.